Hôm nay tôi xin chia sẻ một số pháp liên quan đến việc bố thí cúng dường. During our meditation retreat, every day they will also offer the food to all yogis. Trong suốt 10 ngày khóa thiền ở đây, thì mỗi ngày thì thí chủ đều cúng dường vật thực vân vân đến tất cả các thiền sinh. So if they offer the food to the all yogis, they can also obtain 5 benefits of offerings. Thí chủ, những ai cúng dường vật thực đến tất cả thiền sinh, những người đang thực hành pháp, thì thí chủ đó cũng sẽ gặt hái được 5 cái quả báu lợi ích từ việc cúng dường. Whatever donations you offer to Sangha or any person, you can obtain 5 benefits. Dù cho quý vị cúng dường đến chư tăng hay là đến những người cư sĩ đang thực hành pháp, thì quý vị, những người thí chủ cũng có thể gặt hái được 5 quả báu đó. What are these 5 benefits? 5 quả báu lợi ích đó là gì ạ? The Buddha taught in the Anguttara Nikaya. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, the names of the sutta is Dana Nisansa Sutta, the benefits of offerings. Và bài kinh tên là Dana Nisansa và có nghĩa là quả báu của việc cúng dường. Number 1, Bahuno Janasa Piyo Hoti Manapo in Pali. One is dear and agreeable to many people. Ngài vừa đọc một câu kệ Bali và có nghĩa là phước báu đầu tiên của người thí chủ đó là được mọi người yêu mến, thân thiện. When you offer something to Sangha or any persons, any yogis, then you can gain, you know, the first benefits. You can obtain the love from many people. Quả báu đầu tiên khi quý vị cúng dường bất cứ cái món dùng nào đến cho chư tăng, đến cho những người thiền sinh hay bất cứ ai, thì cái quả báu đầu tiên đó là quý vị được yêu mến. Được yêu mến không chỉ bởi người đó và còn nhiều người khác nữa. To me, you will be dear to many people, you will be agreeable to many people, you will have love from many people. Nhiều người khi thấy quý vị, họ sẽ cảm thấy yêu mến, sẽ cảm thấy hài lòng, sẽ cảm thấy tốt đẹp đối với quý vị, người thí chủ. This is also very obvious in our daily life. Và điều này nó cũng thể hiện rất là rõ ràng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. For example, when you give a kind of snack to one child or children, then they are very happy with your gift. Ví dụ như khi chúng ta cho một đứa trẻ những cái bánh thì cái đứa trẻ đó nó rất là vui thích, nó rất là yêu mến bạn. They also show their appreciation towards you. Nó cũng thể hiện cái sự biết ơn, cái sự quý mến đối với bạn ngay. Even when you give, you know, a kind of food to the animals, for example, dog or a kind of birds, then they also show their appreciation towards you. Ngay cả khi quý vị cho những cái con vật nó ăn các cái loại thực phẩm, ví dụ như cho chó ăn hoặc cho những con chim nó ăn, thì nó cũng sẽ thể hiện cái sự biết ơn, cái sự quý mến đối với quý vị. So now there are also donors who donate, who offer the food to yogi in this meditation retreat. So they are also dear to many yogis, many people here. Ví dụ như hôm nay những thí chủ mà cúng dường vật thực đến cho tất cả thiền sinh ở đây thì họ cũng rất là đáng quý, đáng mến. Before receiving their food or while receiving their food or after receiving their food, they will sense loving kindness towards the donor. Because of this reason, you can obviously understand they love you a lot. khi, trong khi và sau khi thọ nhận cái thức ăn của thí chủ thì tất cả chúng ta cảm thấy rất là tri ân, cảm thấy rất là mến và quý trọng cái sự cúng dường đó. Do vậy mà mình hiểu ngay rằng đó là cái quả báu của một người thí chủ khi họ cúng dường bố thí như thế nào, tức là họ được yêu mến. So the first benefits of giving is you can receive the love from many people. Như vậy quả báu đầu tiên của bố thí cúng dường đó là quý vị sẽ nhận được cái sự yêu mến. If you want to receive others' love, then you can make an offering as far as you can in your daily life. Và nếu quý vị muốn có được nhiều sự yêu mến hơn thì quý vị có thể làm những cái thiện sự bố thí cúng dường rộng rãi hơn nữa thì quý vị sẽ nhận được những cái điều yêu mến mà quý vị cần có. During the Buddha times, you know, Anathapindika and Visakha, they are very famous. They also support with the four requisites, also support to the Buddha Sasana with the four requisites. Và thời Đức Phật có trưởng giả Cấp Cô Độc và bà thí chủ Visakha là hai cái vị rất là nổi tiếng đã hộ độ cho giáo pháp của Đức Phật. Họ cúng dường tứ sự đến Đức Phật và tăng đoàn rất nhiều. So they are very dear to many bhikkhu sangha and also you know many people. Họ được rất là nhiều vị chư tăng, rất là nhiều người Phật tử yêu mến. Okay, so if you wish to become like Anathapindika and Visakha, then you can also make an offering like them. Nếu quý vị muốn được yêu mến như ông Cấp Cô Độc và bà Visakha thì quý vị cũng có thể làm những cái thiện sự bố thí cúng dường như vậy. Then the second benefit of offering, you know, Santo Saburisa Bhajanti. One approach, many good persons approach one. Many good persons resort to one. This is the second benefit of offerings. Và cái phúc báu thứ hai của thí chủ người biết bố thí cúng dường đó là được rất là nhiều các bậc thánh nhân thường xuyên thân cận. This is also very obvious factors. There are many good persons, especially in our Buddha sasanas. Đây cũng là một cái quả báu rất là rõ ràng. Quý vị biết đó, có rất là nhiều những cái người tốt, và đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật. They are practicing meditation diligently. They are also studying Tipitaka diligently. Và những vị này họ đang thực hành thiền một cách rất là tinh tấn, họ cũng học Tam Tạng, thánh điển của Đức Phật một cách rất tinh tấn. They are good persons. Và họ chính là những bậc chân nhân, những người tốt. To be able to practice meditation peacefully without any worries, to be able to study the Buddha's teachings peacefully without any worry. Để có thể thực hành giáo pháp, thực hành thiền của Đức Phật một cách an bình, thoải mái. They also need the support of the four requisites from devotees. Họ cần phải có sự ủng hộ về tứ sự từ những người Phật tử. Without existence of four requisites, without existence from devotees, they cannot practice meditation peacefully, comfortably. They cannot study Tipitaka comfortably and peacefully. Nếu không có đủ các cái món vật dụng trong đời sống hàng ngày, không có sự ủng hộ từ các cư sĩ Phật tử thì họ không thể học Tam Tạng giáo pháp, không thể thực hành thiền một cách an bình và thoải mái được. So they also need to find four requisites for their needs. Họ cũng cần phải tìm kiếm các cái vật dụng cần thiết trong đời sống hàng ngày. When they approach, maybe one devotee or this devotee also willing to support with the four requisites, then this bhikkhu or this bhikkhu sangha will approach, will associate with this person many times. Khi mà tiếp cận những cái người nào mà có tâm cúng dường hộ độ một cách rất là hoan hỷ và hết lòng thì cái vị đó sẽ thực hành một cách dễ dàng, và do vậy vị đó sẽ thường xuyên thân cận với cái vị thí chủ hộ độ mình. With their support, or they can also obtain four requisites. With the support of the four requisites, or they can also practice meditation well, they can also study the Buddha's teaching well without any worries. Và do không có sự lo lắng về tứ sự, các cái món vật dụng hàng ngày, vì ấy có được cái sự ủng hộ từ thí chủ, từ cư sĩ, vì ấy thực hành pháp, học pháp và duy trì giáo pháp của Đức Phật một cách rất là an bình, thoải mái và thành công. So when the Gopa Saint associate with you, then you can also associate with Gopa Saints. Và khi mà các bậc chân nhân như vậy tiếp cận hay là giao tiếp thân cận với quý vị, thì quý vị cũng được cơ hội tiếp cận thân cận lại với vị ấy. Then you can also have supreme blessings, the highest blessing. Và quý vị cũng sẽ nhận được những cái phúc lành cao quý hơn. You know, asivana cha palana, pandita nincha sivana. To associate with the wise, not to associate with the fools. This is supreme blessings, mangala. Và trong bài kinh Mangala, kinh hạnh phúc, Đức Phật có dạy rằng thân cận với bậc hiền trí và tránh xa những cái kẻ ngu. Đây là một cái phúc lành cao thượng. When you can associate with the Gopa Saint, you can also listen to good dharmas from them. Khi mà chúng ta được thân cận với các bậc hiền trí thì chúng ta có cơ hội để lắng nghe giáo pháp. Then you can also know how to practice meditation. Then you will attain Nirvana. You can escape from sufferings. Và chúng ta nhờ thân cận lắng nghe giáo pháp nên chúng ta biết được cách thực hành đúng đắn. Và do thực hành đúng đắn ba vô lậu hợp cho nên chúng ta có thể chứng đắc được Niết Bàn, giải thoát tất cả những cái sự khổ đau. So association, you can also associate with the Gopa Saint. Association with Gopa Saints is the skin benefits or offerings. Và như vậy, được thân cận với bậc hiền trí là một cái phước lành thứ hai, cái quả báo thứ hai của người thí chủ. Then the third benefit is, you know, Kalyano Kiti Sado Abu Gajati. One acquires good reputations. Và cái quả báo thứ ba đó là người thí chủ sẽ được tiếng lành đồn xa. When you can associate with Gopa Saint, you can listen to good dharmas from those Gopa Saints. Then you can also follow the good dharma. Then you will become a good person. Khi mà quý vị được thân cận với bậc hiền trí, lắng nghe giáo pháp, thực hành đúng giáo pháp, thì quý vị trở thành người tốt. When you become a good person, sure, your good reputation will spread throughout the world. Và khi mà quý vị đã trở thành người tốt thì chắc chắn là cái tiếng lành, những cái tiếng thơm về chính bản thân quý vị sẽ được lan xa ra khắp nơi. You know, during the Buddha times, Anathapindika, the donor of the Jetavana Monastery, Visakha, the donor of Poparama Monastery, they can also associate with the Buddha and Buddha's disciple. Because of this reason, they can also practice the Buddha's teachings. Vào thời Đức Phật thì như ông Cấp Cô Độc và bà Tisakhu Visakha thì do họ cúng dường, họ thân cận với Đức Phật và Chư Tăng trong giáo pháp của Đức Phật cho nên họ cũng có sự thực hành giáo pháp. So they were famous as Gopa Saints in the world. Và do vậy họ trở nên rất là nổi tiếng, danh tiếng trên khắp thế giới bởi vì cái sự tốt đẹp của họ. Now this is the time for lunch, so we will continue our Dhamma sharings tomorrow, okay? Bây giờ đã tới giờ dùng cơm thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài pháp thoại vào ngày mai, mỗi ngày một chút vậy ha? Yeah. So repeat after me to share our merits to all beings. Và chúng ta lặp lại theo lời thiền sư để chia phước đến tất cả chúng sanh. Idamme bhujya. Idamme bhujya. Asava khaya. Asava khaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme bhujya. Idamme bhujya. Nibbanasa. Nibbanasa. Vichayo. Vichayo. Hotu. Hotu. Mama bhujya bhaga. Mama bhujya bhaga. Sabba sadhana. Sabba sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me sama. Me sama. Bhujya bhaga. Bhujya bhaga. Labbantu. Labbantu. Sa.